Pokemon Du Ký, chương 49, rắc rối vô hình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Black tưởng rằng mình sẽ cứ ngồi thừa người ra như vậy dưới cái nhìn của hai bạn khác giới cho đến hết đêm, có điều lần này thần may mắn lại mỉm cười với cậu. Vốn đang ăn chơi chè chén hết mức, một tên trong đám Rocket kia đột nhiên thay đổi mọi chuyện sau khi nhận một cú điện thoại. Thế là cả đám người từ bỏ việc chơi đùa mà đứng hết dậy. Black đang ngồi cách khá xa nên không thấy rõ hành động của bọn chúng. Có điều cậu đoán rằng tiếp theo cả đám sẽ rất nhanh rời đi. Vì vậy, cậu vội vàng để tiền lại rồi không cả chào hỏi cô bé bên cạnh mình mà cứ như vậy vội vã đuổi theo. Nhìn Black không nói không rằng rất nhanh rời đi, ngồi tại chỗ bé gái chợt ngẩn ngơ, lòng thì nổi lên nghi ngờ. Này, chuyện gì xảy ra? Mới như vậy chút ít mà đã xấu hổ bỏ đi luôn rồi. Bà cô đây còn chưa kịp tiến hành kế hoạch cơ mà. Này, không thể được, từ khi xuất đạo tới giờ tự mình còn chưa thất bại lần nào. Làm sao lần này có thể để chuyện thất bại không minh bạch như vậy xảy ra? Thế là tiếp đó sau khi Black bỏ đi, cô gái cũng không tâm tình ngồi yên được nữa. Nghĩ nghĩ chốc lát, cô quyết định đi theo tìm hiểu ngọn nguồn. Bên này, Eric rất buồn bực, đang đi chơi vui vẻ với đám đệ thì gấu lại gọi điện kiểm tra. Nhẽ ra kiểm tra thì cũng bình thường thôi, chuyện gạt gạt gấu đi chơi quán ba anh cũng cứ gọi là quen tay hay làm. Gấu cũng thông cảm cho anh mà mắt nhắm mắt mở bỏ qua. Dù sao dưới tay một đám đàn em FA lâu năm cũng không thể cấm bọn nó đến đây được. Mà đám đệ đi hết chả lẽ làm đại ca lại ru rú về nhà với gấu. Nói ra chúng nó cười chết, mà nếu anh bảo gấu đến đi cùng thì anh lại không vui. Dù sao trong lòng anh cũng rõ ràng người ở nơi như thế này là chuyện gì xảy ra. Tưởng chừng chuyện hôm nay cũng như mọi lần, ai dè mẹ gấu lại ốm, thế là thôi rồi, giờ anh lại phải lóc cóc đi về. Có điều làm đàn anh chịu khổ, đám đàn em cũng nên chia sẻ chút ít. Vì thế, Eric không ngần ngại chút nào huy động lực lượng của đám đệ đi theo trợ uy. Nôm na là đi theo giúp đỡ. Ít nhất không thể để đại ca nửa đêm nửa hôm đi bệnh viện mà đám đệ tử lại ngồi quán ba vui vẻ chơi bời được. Cuối cùng, mọi thứ diễn ra đúng theo những gì Black nhìn thấy. Eric dẫn theo cả đám nhanh chóng đi tới nơi để xe tức tốc rời đi. Sợ muộn lại có người bị gấu nạt nộ thì khổ. Hai thanh niên thời nay có gấu vẫn thường khó khăn như vậy. Vì người nào đó sợ gấu nói phiền, đồng thời đám đàn em cũng biết tính cấp trên như thế nào, vì vậy cả đám ra đi rất là nhanh gọn, tốc độ. Này khiến cho Black đuổi tới nơi thì chỉ còn thấy phía sau khói xe mô tô. Buồn bực vì lại để chúng chạy mất. Có điều nếu hôm nay chúng đã tới đây chơi, như vậy có lẽ ngày mai cũng sẽ lại tới. Black quyết định trở về tính toán kỹ càng hơn mới được. Vì thế cậu cũng không quay lại quán bar mà theo đường về lại nơi nhà nghỉ. Black đi khuất bóng không lâu, một cô gái lại xuất hiện tại nơi này. Lúc này cô buồn bực phát hiện mình mất dấu của Black. Vốn ban đầu lúc trong quán bar cô còn không muốn tiếp chuyện với đối phương. Có điều nhìn kiểu ăn mặc ngu ngơ như vậy, cô vẫn định cố gắng nhẫn nại mà làm thêm một chuyến. Ai dè chưa kịp triển khai thì lại nhận lấy lần đầu thất bại của mình. Này thật là họa vô đơn chí rồi. Để tránh ảnh hưởng tới tự tin của mình, cô gái quyết định ngày mai lại tới nơi đây. Lúc đó chỉ cần gặp đối phương là lập tức triển khai hành động ngay mới được. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lần sau đối phương đừng hòng mà thoát khỏi tay cô. Cứ như vậy, cả ba tốp người lần lượt rời đi quán bar. Black lúc này còn không biết được rằng trong lúc vô tình một rắc rối khác đã vướng lên người cậu. Chăm sóc hết đám Pokemon hiện tại, cậu đưa mình lên trên giường ngủ. Ngày hôm nay có vẻ như cũng thật nhẹ nhàng, hy vọng chuyện ngày mai cũng diễn ra thật suôn sẻ. Bóng đêm thâm trầm, Black dần đưa mình vào giấc ngủ. Ngày hôm sau, Black dành thời gian hầu như cả ngày để tìm kiếm. Có điều cũng không thu được kết quả gì. Thấy trời đã gần tối, cậu quyết định mang theo đám Pokemon tới quán bar nọ đợi sẵn. Hy vọng hôm nay đám Rocket kia sẽ lại tới. Đến nơi, nhìn quán bar gần trước mắt, Black bắt đầu quan sát xung quanh. Ngày hôm qua ở trong quán cậu bắt gặp một đám Pokemon bảo vệ trong đó. Vì vậy xử lý đám Rocket này ở trong quán không hợp lý. Ngoài ra nếu đợi cho tới lúc chúng ra về thì rất có thể lại mất dấu như hôm qua. Vì vậy lần này cậu quyết định ôm cây đợi thỏ, thủ sẵn nơi này bố trí cạm bẫy đợi chúng đến. Tin rằng nếu cậu làm gọn gàng thì hai con Pokemon đứng ngoài cửa cũng sẽ không để ý tới. Dù sao cũng là chuyện xảy ra bên ngoài mà. Vì vậy, sau khi quan sát kỹ lưỡng, Black chọn cho mình vị trí trong một ngõ hẻm mà đám Rocket tất phải đi qua. Vào vị trí xong là thời gian dài đằng đẵng chờ đợi. Lúc này Black cho gọi ra một con Butterfree và hai con Makhop bên người. Này ba, Pokemon là Black mượn từ hội những người yêu thích Pokemon của ông Ranger. Dù sao bây giờ trên tay cậu cũng không có lựa chọn phù hợp để tập kích đám Rocket. Gọi ra chúng xong, Black bắt đầu dặn dò những việc cần phải làm, đồng thời không quên nói rõ với Pikachu và Rattata để chúng nhớ kỹ. Cứ thế, thời gian chậm rãi trôi qua, bầu trời dần trở nên nhá nhem tối. Trước cửa quán ba dòng người ra vào cũng trở nên đông hơn. Black cũng bắt đầu tập trung tất cả tinh thần quan sát đề phòng biến hóa xảy ra. Trong lúc này cậu còn bắt gặp cô bé ngồi cùng hôm qua. Này cũng là bởi vì đối phương thật sự rất nổi bật. Dù sao bé gái tầm tuổi Black đi tới nơi như vậy cũng dễ khiến người ta chú ý, đối phương mặc trang phục áo jacket quần đen bó sát hông. Bên trong mặc áo thấp ngực, không ngờ số đo vòng trên lại cũng rất lớn. Một chiếc kính đen rộng che nửa trên khuôn mặt, mái tóc nhuộm màu nâu dài quá vai hơi xõa tung ra. Black nhìn cô bé tự tin, nhẹ nhàng đi vào trong quán. Mọi người xung quanh chỉ liếc nhìn rồi lại quay mặt đi. Này đối chiếu với những cái nhìn hôm qua Black gặp phải thì thật sự là một trên trời một dưới đất, hôm qua đúng là một kỷ niệm không hay ho chút nào. Hai, dù sao nơi này cũng không phải nơi cậu hay đến, Black bỏ qua đối phương và tiếp tục công việc của mình. Trời càng ngày càng khuya, giờ đã gần 10 giờ đêm rồi, đang trong lúc Black nghĩ rằng hôm nay mình đến đây vô ích thì phía xa lại có tiếng mấy chiếc mô tô đang tới gần. Quả ống nhòm, Black nhìn thấy trên xe đúng là đám Rocket cậu cần tìm. Cũng may phố xá về đêm cũng có đèn chiếu sáng, nếu không thì không thể như ban ngày dễ dàng có thể nhìn được mọi thứ. Black nhanh tay ra hiệu với Pokemon bên người bắt đầu hành động. Cả đoàn xe chạy băng băng tới gần, khi nó sắp vượt qua ngõ hẻm thì từ trong ngõ bắt đầu bay ra cả đám đất đá ném mạnh về phía đoàn xe. Kèm theo sau đó là một đám điện giật phóng ra, bên này Eric đang lái xe thì bỗng nhiên một đám vật thể lạ xuất hiện trước mắt anh. Theo bản năng anh khua tay lái tránh đi chúng. Có điều những vật đó bay nhanh hơn anh nghĩ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vì vậy Eric và xe của anh lĩnh chọn cả đám đất đá đánh vào. Không chỉ như thế, tiếp đó là cảm giác điện giật tê tái lên khắp thân thể. Dù ai đó có kịp nhận ra muốn phản ứng lấy Pokeball cũng không kịp rồi. Đoàn xe đâm sầm vào bên đường, tiếng người kêu rên, tiếng động cơ xe hỗn hợp, vang lên trên đường, lúc này trên đỉnh đầu cả đám lại xuất hiện một con Butterfree đang vỗ cánh. Từng đoàn phấn hoa rơi xuống cả đám người. Cứ như vậy, nơi đây nhanh chóng chỉ còn tiếng động cơ xe còn vang vọng. Đám người nhanh chóng bị phấn hoa làm mê man ngủ. Đối với Black, sau khi ra lệnh tấn công xong cậu cũng đã chuẩn bị sẵn sàng. Nơi đoàn xe va chạm cũng được cậu tính trước mà cho Butterfree mai phục gần đó. Đón lấy Black nhanh chóng mang theo hai con ma khốp vạm vỡ tới gần. Cả đám bắt đầu nhanh chóng mang đi đám người trước khi có người đi tới đây. Một khoảng thời gian sau, khi người ta tò mò quan sát đến nơi này thì chỉ còn lại động cơ xe mô tô còn đang rầm rĩ kêu lên trong đêm. Black và đám người cũng đã rời đi nơi đây từ bao giờ. Kết thúc chương 49, cách chương.